Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, viện trưởng Khổng Du. Trên sách đỉnh phong, Tần Phong nhìn xuống cảnh sắc bốn phía. Thiên tài thông đạo khảo hạch đối với hắn thật sự không có bất kỳ cái gì áp lực. Hắn chỉ là đứng ở một cái bạch ngọc trên đài cao. Một luồng kỳ lạ năng lượng bao phủ ở trên người. Lại đến, hắn liền đi đến cái này thư sơn đỉnh phong. Đứng ở trên sách đỉnh phong, Tần Phong có thể nhìn thấy thư sơn bên trong tình huống. Từng người tu sĩ ở thư sơn bên trong tiến hành khảo hạch. Lưu lại tu sĩ cũng không nhiều, nhưng đa số cũng trải qua một vòng khảo hạch. Cũng có thông qua hai vòng khảo hạch, tiến hành vòng thứ ba khảo hạch, tam tài khảo thí tiếp tục tiến hành, cũng không có bởi vì Tần Phong trèo lên đỉnh mà đình trì. Lại quá chừng nửa canh giờ, từng người tu sĩ cũng kết thúc khảo hạch. Trong đó, Thục Châu Đường Nguyệt, Đại Hạ Thập Cửu Công Chúa, Tán Tu Tả Khâu Lạc Vân cũng thông qua tam tài khảo thí. Đại Hạ Thập Cửu Công Chúa trước hết thông qua, kế tiếp là Thục Châu Đường Nguyệt, lại về sau thì là Tả Khâu Lạc Vân, làm ba người trèo lên đỉnh, nhìn thấy Tần Phong, đều có kinh ngạc. Đối với người thanh niên này, bọn họ thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là như vậy một cái hoàn toàn không biết gì cả nhân vật, nhưng trở thành một lần tam tài khảo hạch trạng nguyên, đệ nhất nhân. Hắn khí tức, Thục Châu Đường Nguyệt đánh giá Tần Phong, trong lòng kinh hãi, hắn dĩ nhiên dò xét không tới Tần Phong bất kỳ khí tức gì. Đối phương giống như là vô tận đại hải giống như vậy. Thâm bất khả chắc, vô pháp suy đoán, Thục Châu Đường Nguyệt đối với tự thân thực lực thế nhưng là cực kỳ tự tin. Nó có vô thượng cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa hắc huyền tay cùng đường môn thủ đoạn. Một thân thực lực mạnh mẽ, thượng thiên đỉnh bảng 10 vị trí đầu. Nhưng bây giờ, hắn nhưng nhìn không thấu một cái chưa từng gặp thanh niên. Vô thượng cảnh viên mãn, hoặc là nửa bước đạo cảnh tồn tại, hay là nói hắn trên người có dị bảo, hoặc là thủ đoạn đặc thù che đậy tự thân khí tức. Đường Nguyệt trong lòng suy đoán, nhưng không hề động thủ dự định. Dù sao, nơi này chính là Hạo Nhiên Thư Viện, mặc dù hắn là thiên đỉnh bảng cường giả, cũng không dám ở tứ đại siêu phàm trong thế lực sằng bậy. Hắn là ai? Tả Khâu Lạc Vân hiếu kỳ đánh giá Tần Phong. Cái này một cái từ sinh mệnh căn cốt nhìn qua không lớn thanh niên, nhưng lại có khả năng như thế, có thể cái thứ nhất trèo lên đỉnh tam tài khảo hạch. Tả Khâu Lạc Vân thế nhưng là thấy được kỳ lạ, thần dị chỗ, nếu không phải lúc trước một cỗ vô hình lực lượng xuất hiện, chỉ sợ hắn ở địa tài quá trình khảo hạch liền cắm. Thật kinh người liễm tức thủ đoạn, mà ngay cả một tia đều vô pháp phát giác. Tả Khâu Lạc Vân trong lòng kinh ngạc, không thể nhận ra cảm thấy đến Tần Phong chút nào khí tức. Hắn thu được đệ nhất. Đại Hạ Thập Cửu Công Chúa một đôi mắt đẹp rơi vào Tần Phong trên thân. Tử tử tế tế đánh giá, trong lòng nàng 10 phần kiêu ngạo, nhìn thấy 16 hoàng tử được tam tài khảo hạch đệ nhất nhân. Vì vậy mình cũng muốn chắc thí một phen. Ai ngờ, nàng vẫn chưa được tam tài khảo hạch đệ nhất nhân, mà là cái này một cái chưa từng gặp thanh niên. Lúc trước từng xuất hiện hai loại tình huống đặc biệt. Một cái là tuyệt thế văn chương ra đời, một cái là thư sơn cảnh báo. Khó nói, đều là hắn làm ra đến. Thập Cửu Công Chúa trong lòng suy đoán, dù sao, tuyệt thế văn chương ra đời thời cơ quá mức đặc thù. Vừa vặn ở tam tài khảo hạch thời gian xuất hiện, tình huống như vậy, vô cùng có khả năng là có người ở tam tài khảo hạch bên trong viết ra tuyệt thế văn chương. Đối mặt ba người chú ý, Tần Phong biểu hiện 10 phần bình tĩnh, ung ung không vội. Đường Nguyệt, Thập Cửu Công Chúa, Tả Khâu Lạc Vân, đối với hắn căn bản không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Mà, hắn cùng với ba người trong lúc đó chưa bao giờ có giao lưu. Dĩ nhiên là không cần phải quan tâm. Chúc mừng bốn vị thông qua tam tài khảo thí. Hạo Nhiên thư viện Thạch Hữu Lễ đi tới Thư Sơn Đình. Chóp, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, rơi vào Tần Phong trên thân, mang theo vài phần quái dị. Thông qua tam tài khảo thí người, cũng có thể thu được Hạo Nhiên chi khí rót vào người, cải thiện thể chất. Thạch Hữu Lễ tiện tay một hồi, trên sách trên đỉnh có đại lượng Hạo Nhiên chi khí hiện lên, bao phủ tứ phương. Bất quá, Tần Phong lúc trước dĩ nhiên trải qua Hạo Nhiên chi khí rót vào người. Lần này rót vào người đối với ngươi mà nói cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Ngươi đi theo ta đi. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, Thạch Hữu Lễ đem Tần Phong vung tay lên, mang đi, theo Tần Phong ly khai. Hạo Nhiên chi khí bao trùm mà xuống, tràn vào Đường Nguyệt, Thập Cửu công chúa, Tả Khâu Lạc Vân ba người trên thân, tăng lên thân thể hắn cơ năng. Nhưng ba người bị Thạch Hữu Lễ nói hấp dẫn. Tần Phong, Tần Phong, Tần Phong, ba người cũng đang suy tư cái này một cái tên. Chẳng lẽ là Vân Châu Tần Phong? Thập Cửu công chúa trong đôi mắt đẹp quang mang lập lòe, hướng về Tần Phong biến mất phương hướng nhìn tới. Nếu thật là Vân Châu Tần Phong, cái kia nhưng là một cái khó lường nhân vật. Chẳng trách hắn có thể thông qua tam tài khảo thí, đồng thời được đệ nhất. Vân Châu Tần Phong, Tả Khâu Lạc Vân nhẹ giọng một lời, làm nổi tiếng thiên hạ tán tu. Tả Khâu Lạc Vân được rất nhiều tán thưởng, thậm chí được khen là tán tu thiên phú đệ nhất nhân. Nhưng tán tu thiên phú đệ nhất nhân tiền đề là ở chỗ trừ Vân Châu Tần Phong ở ngoài, như ở Vân Châu Tần Phong trước mặt, Tả Khâu Lạc Vân cái gì cũng không phải. Tả Khâu Lạc Vân vốn là cực kỳ tức giận, đồng thời muốn gặp mới thấy Vân Châu Tần Phong, đến định đoạt song phương cường đại. Bây giờ nhìn thấy, tất nhiên là rõ ràng không bằng Tần Phong. Tần Phong là ai? Thục Châu Đường Nguyệt một mặt kinh ngạc, căn bản không rõ ràng Tần Phong cái này nhân vật có tiếng tăm. Hắn làm thiên đỉnh bảng thứ bảy, địa vị thực lực cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Hắn lưu ý là càng mạnh mẽ hơn tu sĩ, mà không phải hậu bối tu sĩ. Cho dù là hậu bối tu sĩ, cũng cần làm như là tam đại yêu nghiệt như vậy, mà không phải những người khác. Vì lẽ đó, mặc dù trở thành địa đỉnh bảng số 1, trở thành thiên đỉnh bảng một thành viên, Thục Châu Đường Nguyệt cũng là không rõ ràng Tần Phong người này. Hạo Nhiên thư viện một chỗ biệt viện bên trong, một gốc cây tráng kiện rậm rạp dưới cây liễu, đứng một tên bạch y trung niên nam tử. Viện trưởng, Tần Phong mang đến, Thạch Hữu Lễ nói khẽ. Viện trưởng, Tần Phong ánh mắt hơi rùng mình, đề lên lòng cảnh giác, đánh giá trước mắt cái này một người đàn ông trung niên. Viện trưởng, Hạo Nhiên thư viện viện trưởng, đại hạ Cửu Châu số ít đạo chi cảnh tồn tại. Hạo Nhiên thư viện viện trưởng. Khổng Du xoay người lại, mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi đi xuống đi. Vâng, Thạch Hữu Lễ ly khai. Trong đình viện, chỉ để lại Hạo Nhiên thư viện viện trưởng Khổng Du cùng Tần Phong hai người. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Khổng Du nhẹ giọng một nói, tu luyện 5 tháng không đủ 20 năm, chính là đạt đến kinh người như vậy tầng thứ, thật sự là không thể coi thường. Ngươi thiên phú, ở ta nhìn thấy, biết trong đám người, không người có thể ngang hàng, ngay cả là năm đó khai sáng đại hạ thịnh thế Vũ Hoàng cũng không bằng ngươi. Tần Phong trầm mặc không nói, trong lòng vẫn như cũ là cảnh giác, cũng không có bởi vì Khổng Du khích lệ mà thả lòng. Ha ha, ngươi không cần sốt sắng như vậy, ta với ngươi trong lúc đó cũng không có bất kỳ cái gì ân oán, cũng không có lý do gì ra tay với ngươi tay. Khổng Du nở nụ cười nói, cho tới ngươi là thiên đỉnh bảng một thành viên, cùng ta cũng không liên quan, cho nên ta thấy ngươi là ở chỗ ngươi viết một mảnh tuyệt thế văn chương, làm người thán phục, lưu truyền thiên cổ tuyệt thế văn chương. Không biết, cái này một tuyệt thế văn chương có thể hay không lưu ở Hạo Nhiên thư viện bên trong. Tiên nhân, trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.